Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy kiếp trước. Cô chưa từng trải qua chuyện này, mãi đến khi chết, thân thế Chu Chính Văn vẫn không bị phát giác. Sau khi Chu Chính Văn qua đời, Hứa Thúy Hoa và Chu Toàn Hải cũng lần lượt ra đi. Sự thật này càng không ai biết đến, không phải lỗi của con. Chu Toàn Hải đỡ Chu Chính Văn dậy, lau nước mắt rồi mỉm cười. Mẹ con biết con còn sống, nhất định sẽ rất vui. Đi, chúng ta về báo tin mừng này cho bà ấy. Chu Toàn Hải xúc động đỡ ông dậy, nhìn sang Chu Chiêu Chiêu. Cháu ngoan, đi cùng bố về thăm bà nội. Vâng ạ, Chu Chiêu Chiêu cười tươi. Từ nhỏ, cô vốn rất thích nhà Chu Toàn Hải. Hứa Thúy Hoa dù đôi lúc không tỉnh táo, nhưng rất khéo tay, thường làm đồ ăn ngon cho bọn trẻ. Hồi đó Chu Chiêu Chiêu rất thích ăn món bà làm, nhưng có lần bị Trương Thị phát hiện, bà ta đánh rơi đồ ăn trên tay cô, giẫm nát rồi cảnh cáo. Lần sau còn ăn đồ của con điên kia, đừng có về nhà. Từ đó cô không dám ăn nữa, nhưng Hứa Thúy Hoa vẫn tiếp tục làm. Mỗi lần Chu Mẫn Mẫn lại bảo, nếu muốn ăn cũng được, nhưng phải chửi Hứa Thúy Hoa. Chu Chiêu Chiêu không chịu, không lý nào ăn đồ người ta còn mắng họ. Chu Mẫn Mẫn tức giận, dẫn lũ trẻ trong làng trêu chọc Hứa Thúy Hoa. Về sau Chu Toàn Hải không cho vợ làm đồ ăn cho trẻ con nữa. Chu Chiêu Chiêu áy náy, lén mang bánh ngọt Chu Chính Văn mua ngoài tỉnh đến biếu. Có lần bị Chu Toàn Hải bắt gặp, vì thế, dù trước đây Chu Chiêu Chiêu tiếng xấu đầy làng, nhưng Chu Toàn Hải luôn quý cô. Con bé này lương thiện lắm, ai ngờ cô bé năm xưa giờ thành cháu nội thật sự. Lòng Chu Toàn Hải trào dâng cảm xúc, mấy chục năm qua sống trong đau khổ, giờ đã đến lúc đền bù. Chu Chiêu Chiêu, đồ vong ân bội nghĩa, Trương Thị từ dưới đất bò dậy hét lên, nhưng mọi người chỉ lạnh lùng liếc nhìn, sau đó cùng Chu Toàn Hải đi về phía cuối làng. Trên mảnh đất tự canh dựng một căn nhà nhỏ, bên trong có chiếc giường đất. Gần đó là cái bếp lò tạm bợ. Trong nhà ngột ngạt, Hứa Thúy Hoa ngồi trên ghế, ôm khư khư gói vải, lẩm bẩm nói chuyện với nó. Ngày trước bà cũng xinh đẹp nổi tiếng, ai ngờ bi kịch khiến bà tiều tụy thế này. Chu Chính Văn lâu lắm mới gặp lại, nhìn cảnh tượng không kìm được nước mắt. Mẹ, ông gọi, Hứa Thúy Hoa không phản ứng, vẫn mải mê trò chuyện với gói vải. Thúy Hoa, Chu Toàn Hải đến bên nói, em xem ai đến này, nghe tiếng chồng, bà mới ngẩng lên nhìn Chu Chính Văn. Rồi lại thờ ơ quay về với gói vải. Xuyệt, khẽ thôi, đừng đánh thức đàn oa. Thúy Hoa, Chu Toàn Hải nức nở. Đàn oa không chết, đàn oa về rồi. Sao anh khóc? Hứa Thúy Hoa dùng tay áo lau nước mắt cho chồng. Ai bắt nạt anh? Em đi, mẹ. Chu Chính Văn không nhịn được nữa, ôm chặt lấy bà khóc nức nở. Hứa Thúy Hoa bối rối trước tiếng gọi bất ngờ, tay run run định chạm vào ông nhưng lại sợ hãi rụt lại. Bà như đứa trẻ bối rối, nhìn Chu Toàn Hải đẫm lệ. Rồi Chu Chính Văn đang khóc. Cuối cùng, bà đặt tay lên đầu ông. Đừng khóc, chỉ khi nhắc đến con bà mới mất tỉnh táo. Chu Toàn Hải lau nước mắt, hy vọng, nếu biết con trai còn sống, biết đâu bà ấy sẽ khỏi. Con nào? Hứa Thúy Hoa ngơ ngác, lại ôm chặt gói vải. Không ai được cướp con tôi, nó không chết. Không ai cướp con mẹ đâu. Chu Chính Văn vội vã an ủi. Nó sẽ lớn lên khỏe mạnh. Ừ, anh là người tốt. Hứa Thúy Hoa cười tươi, với bà, ai không tranh con mình đều là người tốt. Con muốn đưa mẹ lên tỉnh chữa bệnh, Chu Chính Văn nói với Chu Toàn Hải, bệnh viện tỉnh tốt hơn, biết đâu khỏi được. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Toàn Hải đương nhiên đồng ý, hai cụ cũng đừng ở đây nữa. Chu Chính Văn nhìn căn nhà tồi tàn, mắt lại đỏ lên. Dọn về trại gà với con sẽ phụng dưỡng hai cụ, không về nơi này nữa. Nhưng, Chu Toàn Hải ngập ngừng, sợ phiền con, phiền gì, Chu Chính Văn nói, đó là trại gà của con, cụ muốn ở đâu tùy ý, đúng ạ ông ơi. Chu Chiêu Chiêu nói, ông bà ở đây bố cháu không yên tâm đâu, lại nữa, bao năm xa cách, ông không muốn sum họp gia đình sao. Cô tiếp lời, để hưởng niềm vui tuổi già, được, dọn nhà, Chu Toàn Hải gật đầu, sao lại dọn, Hứa Thúy Hoa phản đối, tôi chỉ ở đây. Chỉ ở cùng đàn oa. Bà ơi, Chu Chiêu Chiêu kiên nhẫn giải thích, chúng ta chuyển đến nơi có nhiều gà con, đàn oa thích lắm. Cô nhận thấy trên gói vải có thêu hình gà con. Đúng rồi, đàn oa thích gà con. Hứa Thúy Hoa hỏi, ở đó có gà không? Phiêu Vũ Miên Miên, có nhiều lắm ạ. Chu Chiêu Chiêu cười đáp. Thế là Chu Toàn Hải Thu dọn ít quần áo, cùng Chu Chính Văn dọn về trại gà. Còn Chu Chính Vũ về làng thì choáng váng. Chỉ đi bàn chuyện với Thẩm Kiến Tân nửa ngày, trời đất đã đảo điên. Cách chương.